Chương 426, Nghệ Cổ Mạ Tạ. Lan. A-tu-la-ma hàng lâm nhàn nhạt lời nói từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ khí tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như trước khi nói nạ rủ tổ cửu vị hóa khí tức làm cho người ta cái cảm giác là tà ác, như vậy, bây giờ nạ rủ tổ, cho người cảm giác, là máu. Huyết hải củ ô nờ đủ để nhấn chìm đại điệu máu, đủ để xâm nhiễm bầu trời đích máu. Trong tay thiên quỷ đao, trong nháy mắt, phảng phất nhận lấy kích thích giống như vậy, số lớn màu đen khí tức trong nháy mắt từ đao nhận dâng trào ra, đem nạ rủ tổ bao phu ở bên trong. Lấy máu tố thân, quỷ khí vần quanh. Đây là ma lực lượng, 11.295. Tốc độ, 1560. Tinh thần lực, 11.805. Phòng ngự, 6.000. Ở A-tu-la-ma hàng lâm về sau, trong nháy mắt, nạ rủ tổ tam duy ra sức phòng ngự trong nháy mắt liền tăng cường ngắm 200%. 3 triệu, trong nháy mắt một kích phá vạn. Cương đại khí tức, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, trong nháy mắt, bao phủ toàn trường. Nga nở me tờ trong phạm vi. Ở nạ rủ tổ khí thế xuống, cho dù là ảnh cấp, cũng là có loại thần phục kích động. Cái này là cường giả khí tức. Cái này là cường giả bá đạo. Đồng dạng. Cũng là nạ rủ tổ bá đạo cái này loại cảm giác, lực lượng, trào lên đây A-tu-la-ma hàng lâm về sau, cảm thụ được chính mình này toàn thân này hầu như có thể nhất quyền thoái đồi núi lực lượng, nạ rủ tổ không khỏi hít một hơi thật sâu, một bộ hưởng thụ răng rớp. Tuy nhiên, nạ rủ tổ không sẽ thật sự bởi vì chính mình có thể nhất quyền thoái sơn, nếu như đồi núi nhỏ, chính mình vẫn là có thể làm được, thế nhưng, muốn là chân tránh tránh sơn. Chính mình nhiều lắm có thể đánh nước thôi. Có cái này cảm giác, bất quá là này lực lượng đột nhiên tăng mạnh mang đến ảo giác thôi. Thật giống có cảm giác giống như vậy, nạ rủ tổ đưa mắt, trong nháy mắt nhìn mình bị thương thiên quỷ đao. Chỉ thấy, vào giờ phút này thiên quỷ đao, ở nồng nặc kia hắc khí xuống, nguyên bản sáng như tuyết thân đao, vào giờ phút này, đã biến thành một mảnh đen nhánh rô y phẳng phất, nguyên bổn chính là một cái hắc nhận chi đao. Đây mới là ngươi diện mạo thật sự à, thật giống tự lẩm bẩm, lại thích như quay về thiên quỷ đao nói chuyện giống như vậy, nạ rủ tổ nói rằng. Ông long long xuất kỳ, ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, thiên quỷ đao vậy mà vang lên một trận ông minh chi thanh. Cây đao này, vậy mà cùng xá mệ hạ đã giống như vậy, đã thông linh dô ý hảo đao. Hảo đao. Đã như vậy, từ nay về sau, ngươi hãy theo ta được rồi. Nhìn thiên quỷ đao vậy mà thông linh. Nạ rủ tổ không khỏi một vui mừng. Phải biết, một cái thông linh đao, xa so với cái gì thần binh lợi khí cũng muốn giỏi hơn. Đặc biệt, thông linh đến, nguyên bổn chính là thần binh lợi khí. Cùng xạ mệ hạ đạ không giống, xạ mệ hạ đạ nếu như cứng rắn nói, hắn không phải đao, mà chính là tam vĩ phối hợp sinh vật thôi. Sinh vật, nguyên bản là thông linh. Vì lẽ đó, đối với xạ mệ hạ đạ, nạ rủ tổ mới một bộ có cũng được mà không có cũng được bộ dạng, bởi vì, xã mệ hạ đã năng lực, đối nạ rủ tổ tới nói, vốn là dư thừa. Thế nhưng, hiện tại, nạ rủ tổ trong tay thiên quỷ đao liền không giống nhau, hán, là một thanh chân tránh tránh thông linh đao. Ông long long ở nạ rủ tổ nói xong bên trong, thiên quỷ đao lần thứ hai ông long lên. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được, ở thiên quỷ đao thượng diện đi ra ngoài vui sướng. Thật không ngờ. Như vậy, ngươi sau đó liền không phải là thiên quỷ đao, mà là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đao. Ngươi lấy A-tu-la-ma hàng lầm khôi phục hình dáng cũ, sau đó tiểu la-ma đao được rồi. Ngón tay phủ mạc chứ thiên quỷ đao, không, bây giờ là la-ma đao, vuốt ve la-ma đao thân đao, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Nói xong, nạ rủ tổ lần nữa đem ánh mắt của chính mình nhìn chiến trường, nhìn ôn lại tẹn đùy trịa dạ, nhìn cả cụ rủ, nhìn hì đạn. Nhìn ba người. Sau cùng, đưa mắt, chuyển hướng cả cụ rủ. Như thế nào, bằng vào ta bây giờ thực lực, có thể cùng đệ nhất so đi. Nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Thiên nhẫn nhìn nạ rủ tổ, cay đắng. Không cam lòng trong nháy mắt dâng tới cả cụ rủ trong đầu, trong mỉ hệ NG, không thể tin nói rằng. Không đơn thuần là cả cụ rủ. Liền ngay cả cụ dù bên cạnh ổn mẻ tẹn đầy trịa dạ cùng hỉ đạn đều là gương mặt không thể tin tưởng. Thiên nhẫn, cái này sớm đã biến mất ở lịch sử trường hà bên trong gần như trăm năm tử. Vậy mà, xuất hiện ở đây dô y hôn đản, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, đem ta thiên quỷ đao trả lại cho ta được rồi. So sánh với nạ rủ tổ có phải là thiên nhẫn, ô nẻ thẹn đùy trịa dạ biểu thị hắn càng thêm lưu ý đao của mình. Cái này ở hắn trong gia tộc truyền thừa thiên năm thời gian đao. Câm miệng đột nhiên, quay về ô nẻ thẹn đùy trịa dạ, nạ rủ tổ quát lên. Cương đại khí thế, thời gian, quay về ô nẻ thẹn đùy trịa dạ bao phủ đi. Từ vốn là uy áp ba người, phân tán ngang ở mẹ tờ nơi, đến bây giờ đem uy áp toàn bộ tập trung mà bắt đầu. Chỉ cần nhằm vào một người, khủng bố, không ở tại chung người, căn bản cũng không minh bạch chỗ kinh khủng phô cờ không hề điên cuồng. Thời gian. Một khẩu máu tươi từ ổ nẻ tẹn đầy chia dạ trong mì hệ nở dê phun ra. Nguyên bản đã trọng thương hắn, ở nạ rủ tổ huy áp xuống, căn bản là không áp chế nổi trong cơ thể thương thế. Thời gian, bộc phát ra, một cái tâm đầu chi huyết căn bản là áp chế không nổi, phun phun ra ngoài. Giống một tiếng như dã thú gào thét từ nạ rủ tổ phía sau vang lên. Thời gian chỉ thấy một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về nạ rủ tổ chạy tới. Cự ly 100 mét, tuy nhiên một giây thời gian liền đã vượt qua. Thân ảnh nhảy lên một cái. Quay về nạ rủ tổ, trực tiếp một cái bay chân đưa ra, mục tiêu, nhắm thẳng vào nạ rủ tổ tiểu não. Cước lực trước, loáng thoáng ở giữa. Có thể nghe được này hô hô tiếng xé gió lăn một tiếng quát tầm từ nạ rủ tổ trong mì hệ nở dê nơi nào, thân ảnh loáng một cái, căn bản cũng không thấy nạ rủ tổ nhúc nhích hạ xuống, sau lưng cặp kia cánh rơi, trong nháy mắt nhất động, quay về này sau lưng tập kích mình thân ảnh, trực tiếp đánh đi. Phanh một tiếng đập đả kích rơi chi tiếng vang lên, dường như đánh con rồi giống như vậy, trực tiếp đem này thân ảnh nổ xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, đem đại địa đánh ra một cái không tiểu nhân hô to. Hạt bụi, trong nháy mắt lan tràn giống một tiếng gầm lên, này như dã thu tiếng gào, lần thứ hai vang lên. Trong nháy mắt, một luồng âm lãnh trả cờ dạ, trong nháy mắt ở nạ rủ tổ này đánh rơi thân ảnh trô ở địa phương xuất hiện, bộc phát ra giống lại là một tiếng gầm thét, hạt bụi phá tan, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ, mấy chục mét thân cao, dường như núi nhỏ giống như sâu kín hỏa diễm thiêu đốt lên. Mèo thân hình, thế nhưng là có hai cái đuôi. Đây là, nhị vĩ nệ cổ mạ tạ mà mới vừa thân ảnh, không cần nghĩ cũng biết rồi y, đây là vân nhận thôn nhị vĩ nệ cổ mạ tạ gì nụ gì kỳ, hệ ủ ghi tổ. Quay về nạ rủ tổ, đã vĩ thu hoa ủ ghi tổ lần thứ hai một tiếng gầm thét. Khổng lồ thân ảnh, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ dốc sức ngắm đi qua. To lớn mong thú, dường như muốn đem nạ rủ tổ thôn phệ. Ta đã nói rồi. Lan nhìn lần thứ hai hướng về chính mình đánh tới nệ cô mạ tạ. Nạ dù tổ không khỏi hơi nhướng mày, quay về giận quát một tiếng. Trong nháy mắt, một tay đánh ra La Sinh đại diệt thủ.